ta dù sao cũng không thể không để cho con gái ruột của mình về chứ. Tuyết Nhi ở bên cạnh, thấy cha lằn nhằn mãi không dứt liền nói, được rồi, cha à, không nói về người đó nữa, chúng ta hãy khai tiệc đi thôi, mọi người đang chờ được ăn kia kìa. Diệp Tĩnh gật gù cười đáp, được được, cứ nghe theo Tuyết Nhi, khai tiệc thôi. Vừa nói khai tiệc, nhà bếp đã lục tục bưng đồ ăn lên, chẳng mấy chốc, cả khu vườn Diệp gia náo nhiệt vô cùng. Nam nhân thì chén lớn mà uống rượu, mồm lớn mà ngoạm thịt nhai. Nữ nhân thì ngồi tụm vào nhau, vừa ăn vừa tám chuyện. Còn nít chẳng ăn được mấy, đã tuột xuống đất, chạy len qua các bàn, đùa nghịch, vui vẻ vô cùng. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.